Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, Thạch đại sư nghĩ quá nhiều. Lâm Vũ Manh tính tình thật là tốt, nhưng nghe đến người này năm lần bảy lượt chào phúng Tô Thần, nàng liền không có cách nào nhẫn. Thanh niên không nghĩ tới nhìn xem đáng yêu như vậy nữ sinh lại đột nhiên nổi giận, nhất thời có chút sửng sốt. Tốt, Manh Manh, đừng để ý tới hắn. Tô Thần cười trấn an câu, lấy điện thoại di động ra nói ra, ta hiện tại mở trực tiếp, ngươi giúp ta xuống. Lâm Vũ Manh đối thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, quay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Tô Thần hỏi, ta muốn làm thế nào? Ngươi cầm điện thoại, ống kính đối ta là được. Tô Thần mở ra trực tiếp, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, bưng lấy điện thoại đem ống kính đối Tô Thần. Này, mọi người buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng ta tới đến đồ cổ đường phố. Ta chuẩn bị học tập một chút điêu khắc công nghệ. Vừa mới mua không ít ngọc thạch vật liệu, còn có điêu khắc công cụ. Hiện tại đang chuẩn bị bắt đầu. Tô Thần đối ống kính lên tiếng chào hỏi, sau đó nói rõ đơn giản tình hình bên dưới huống. Vừa rời giường liền có kinh hỉ. Nam Thần buổi sáng tốt lành. Quy vừa cũ, trước liếm liếm màn hình lại nói. Điêu khắc, thứ này nói học liền có thể học sao? Thú vị, Nam Thần mỗi lần trực tiếp nội dung cũng khác nhau a. Đây đều là ngọc thạch sao? Ông trời của ta, cái này giá trị bao nhiêu tiền a? Cũng đừng đều lãng phí. Làm sao có thể, những ngọc thạch này rõ ràng đều là giả, không đáng bao nhiêu tiền, dùng để luyện tập thích hợp nhất. Ngoặc kép, Tô Thần hiện tại là làm không thẹn Sa Ngư lão đại. Nhân khí cao không có cái khác, bất luận cái gì dẫn chương trình có thể sánh được. Cho dù là sáng sớm, trực tiếp ở giữa cũng rất nhanh tràn vào số lớn fan hâm mộ. Bắt đầu soát lên mưa đạn cùng lễ vật. Vậy chúng ta bắt đầu. Để ta trước hết nghĩ nghĩ. Cái thứ nhất chuẩn bị điêu cái gì? Tô Thần vuốt cằm suy tư. Thần ca, cái thứ nhất đưa cho ta đi. Lâm Vũ Manh cười khanh khách nói. Ngươi muốn? Được. Vậy ta trước hết điêu cái chính ta, sau đó đem hắn tặng cho ngươi. Tô Thần khẽ cười nói. Ừm. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào liên tục gật đầu. Ngoạn tào, lại tới, vừa sáng sớm liền cho chó ăn lương sao? Đây là tẩu tử đang giúp đỡ trực tiếp. Tẩu tử, cho chúng ta lộ cái mặt a. Cái này mẹ nó là người làm chuyện sao? Vừa sáng sớm cứ như vậy ngọt, lại nhiều đến điểm đi. Dù sao ta cũng không muốn sống. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ, nhìn xem hai người thường ngày tú ân ái, đều là thành thói quen nhả rãnh. Tô Thần cầm công cụ, bắt đầu điêu khắc cái thứ nhất vật. Đêm qua hắn đã tại trên mạng nhìn một chút liên quan tới điêu khắc công nghệ cơ sở thư tịch. Điêu khắc kỹ năng giải tỏa về sau, cũng thành công theo nhập môn soát đến sơ cấp. Thủ pháp còn rất không lưu loát, nhưng Tô Thần trên tay trình độ linh hoạt, cùng đối lực lượng trưởng khống lại là thường nhân không thể so sánh. Bạn hàng chung quanh cùng một chút đi ngang qua người, cũng đều là rất là tò mò chú ý. Tiểu tử này, ngược lại là có một đôi tay khéo a. Cách đó không xa, một lão giả chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cầm đao cụ hết sức chăm chú điêu khắc ngọc thạch Tô Thần. Cười nói nhỏ một câu, làm sao, thạch đại sư động lòng yêu tài. Lão giả bên cạnh, một tên nhân sĩ thành công ăn mặc nam tử trung niên cười hỏi. Đúng là mầm mống tốt, bất quá hẳn là vừa mới học điêu khắc không bao lâu, thủ pháp còn rất không lưu loát. Thạch đại sư cười gật đầu nói, có thể để cho thạch đại sư như thế đánh giá, vậy khẳng định là một nhân tài. Chúng ta sao không đi qua nhận thức một chút? Thạch đại sư ngài không phải vẫn muốn thu cái đồ đệ sao? Nam tử khẽ cười nói, Bây giờ hiện đại hóa máy móc càng ngày càng tinh xảo, cũng dẫn đến một chút truyền thống thủ công kỹ nghệ ngay tại dần dần xuống dốc. Nhưng mà lại cũng không có để thủ công kỹ nghệ hoàn toàn bị thay thế. Làm thủ công kỹ nghệ đạt tới trình độ nhất định về sau, làm ra vật ẩn chứa loại kia vận vị, là lại tinh xảo hiện đại hóa máy móc cũng không cách nào so sánh. Vị này Thạch Đại Sư chính là thủ công ngọc thạch điêu khắc kỹ nghệ đạt tới cực cao trình độ một vị. Đại sư, mời hắn chế tác một vật thủ công phí, chí ít đều phải mấy chục thậm chí mấy trăm vạn. Nam tử tên là Đường Minh, là một nhà tiệm châu báu lão bản. Hôm nay cùng Thạch Đại Sư cùng nhau đến đây đồ cổ đường phố, chính là muốn tìm kiếm một khối chất liệu tốt. Xin mời Đường Đại Sư vì hắn chế tác một vật đưa cho một vị đại nhân vật. Hai người đi đến Tô Thần sạp hàng trước. Đường Minh đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, bị Thạch Đại Sư ngăn cản, cười lắc đầu, tỏ ý chờ hắn làm xong. Lâm Vũ Manh cũng cầm điện thoại, lẳng lặng ở một bên nhìn xem, sáng lấp lánh đôi mắt đẹp mang theo tràn đầy chờ mong cùng ái mộ ngắm nhìn Tô Thần. Nghiêm túc làm việc nam nhân có mị lực nhất, chớ nói chi là Tô Thần bản thân liền rất đẹp trai. Giờ phút này mị lực giá trị thẳng tắp tiêu thăng, không chỉ là Lâm Vũ Manh, trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ cũng đều bị vẩy đến. Nam thần nghiêm túc điêu khắc dáng vẻ, thật rất đẹp trai a. Tẩu tử, ta có lỗi với ngươi, ta rất muốn thích nam nhân của ngươi. Nhịp tim thật nhanh, chuyện gì xảy ra? À, có ai biết nơi này là nơi nào sao? Ta muốn đi thấy nam thần. Song song, vì cái gì ta một cái lấy hướng nam nhân bình thường đều cảm giác rất đẹp trai. Ngoặc kép, chế tác thấp kém ngọc thạch trang sức một kiện, điêu khắc kỹ năng độ thuần thục cộng 200. Trong đầu hiển hiện hệ thống nhắc nhở. Ai, thất bại. Manh manh, thật xin lỗi. Tô Thần nhìn xem trong tay đã bất lực cứu vãn thất bại tác phẩm, mặt mũi tràn đầy thất lạc thở dài, áy náy ánh mắt nhìn nói với Lâm Vũ Manh. Không, không có việc gì a. Thất bại ta cũng phải, chỉ cần là ngươi tặng ta liền thích. Cho ta đi. Lâm Vũ Manh dáng tươi cười ngọt ngào lắc đầu, đem tay nhỏ đưa tới. Trời ạ, đây cũng quá ngọt đi. Có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của chúng ta? Bác sĩ nói ta dạ dày không tốt, gọi ta ăn ít thức ăn cho chó a. Ta xem như biết nam thần vì cái gì như thế sủng tẩu tử. Ta đã nhớ bút, ta phục. Hai người kia so Viên Gia Gia còn lợi hại hơn, thành công giải quyết toàn thế giới lương thực nguy cơ. Có thể hay không yên tĩnh xuống? Ta đã chống đỡ, lại tiếp tục như thế, ta muốn mở ra thanh thiếu niên hình thức. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa một đám độc thân cẩu một trận ngao ngao gọi. Không được, cái này đều nhìn không ra là ta. Không thể đưa ngươi, ta đang luyện tập xuống, chờ làm hài lòng lại cho ngươi. Tô Thần lắc đầu, được rồi, dù sao chỉ cần là thần ca ngươi đưa cho ta, ta đều sẽ trân tàng cả đời. Hắc hắc, Lâm Vũ Manh ngốc ngốc cười ngọt ngào. Tô Thần trong lòng hơi ấm cười cười, vứt bỏ trong tay thất bại phẩm, lần nữa tại sạp hàng hất lên một khối chất liệu. Tiểu tử, ngươi cái này còn kém xa lắm đâu. Thủ công điêu khắc thế nhưng là rất tinh tế sống, cái này trong thời gian ngắn sao có thể luyện được cái gì tới. Thạch Đại Sư một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ vỗ về cái cằm chỗ một nắm sợi râu, một bộ đại sư phong phạm dáng tươi cười mở miệng nói ra. Dựa theo hắn tưởng tượng bên trong kịch bản phát triển, tiểu tử này hẳn là hỏi hắn là ai, sau đó bên cạnh Đường Minh lại giúp hắn lộ ra thân phận, sau đó tiểu tử lập tức liền muốn bái sư. Hắn trì hoãn trải qua sau lại thuận thế thu tên đồ đệ này. Nhưng mà sự thật chứng minh là hắn nghĩ quá nhiều. A hát, Tô Thần chỉ là trên mặt một chút nghi ngờ nhìn về phía hắn, bình tĩnh đáp một tiếng, sau đó liền tiếp theo cúi đầu điêu khắc.